Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ma Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 5. Liễu Thi vừa vào trong phòng thì cả người như mất hết sức lực, phải bám víu lấy thành ghế mới không ngã ra đất. Thấy cậu cả vẫn chưa quay lại, cô có chút lo lắng. Tiểu thư, có sao không ạ? Con Châu, người hầu của Phủ Trịnh, vừa đỡ Liễu Thi vừa hỏi. Cô lắc đầu đáp. Tôi không sao đâu. Buổi trưa em chỉ cần mang cho tôi chút cháo trắng với dưa muối ăn kèm là được rồi. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Con Châu hiểu chuyện, dìu cô lên giường rồi cung kính đóng cửa lui ra. Mí mắt Liễu Thi nặng trĩu, cả người mệt nhừ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau, cô có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, cả người còn có thể bay được. Không lẽ cô đã xuất hồn rồi sao? Liễu Thi còn đang hoang mang thì có ánh sáng trắng kéo cô đến một biệt phủ. Ngoài cổng có lính gác đầu trâu mặt ngựa đứng canh. Cô được dẫn vào bên trong công đường. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc của lão tổ thì cô mới thở phào. Cô còn chưa kịp chào hỏi thì lão tổ đã nghiêm mặt nhắc nhở cô. Liễu Thi, lập tức rời khỏi phủ họ Trịnh. Đã lâu cô chưa gặp được lão tổ, cô vui mừng nói. Mong lão tổ khoan dung với người phàm chúng tôi, chỉ giúp tôi cách để cứu được nhà họ Trịnh. Bà Trịnh là người hiền lành, nào có tội tình gì. Lão tổ lắc đầu. Thần trùng không dễ động vào, lại càng thù dai. Cô có biết gây tội với hắn ta có hậu quả gì hay không? Chuyện nhà người khác cô đừng xen vào. Liễu Thi nghe vậy thì thấy không phục, ngẩng cao đầu, nói rành mạch từng chữ. Từ khi bắt đầu học đạo pháp, tôi đều tâm niệm có thể giúp đỡ được mọi người. Nếu như cứ sợ hãi né tránh chỉ vì người này quyền cao, người kia chức trọng, vậy thì cuối cùng học pháp để làm gì chứ? Lão tổ nghe vậy, nhất thời không biết đáp lại Liễu Thi ra sao. Cô lại nói tiếp. Hơn nữa, tôi đã xem mệnh của vợ chồng Quang Trịnh, hai người họ đều chưa tận số. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn đợt này, sau này ác sẽ làm rất nhiều việc thiện, giúp dân vượt qua cơn đói. Lão tổ thấy Liễu Thi động chạm tới quyền uy của mình thì vung tay lên, khiến cho cô bị đánh văng vào chân cột giữa công đường. Lúc trước lão tổ biết Liễu Thi là người tài, có duyên với huyền học từ nhiều kiếp, cho nên mới cuốn cô vài bận để có thể mài cô thành thanh kiếm sắt chống lại bà cả. Nhưng lão tổ không ngờ được Liễu Thi lại tiến bộ nhanh như thế, còn xem được mệnh số của người khác. Chuyện này thật là không hợp lý. Trừ khi trước đây Liễu Thi đã từng học pháp, vì lý do nào đó mà mất đi toàn bộ ký ức. Lão tổ cau mày, nhớ kỹ lại lần đầu tiên gặp Liễu Thi vào ngày cô gả cho nhà họ Hồ. Khi đó cô còn nhút nhát sợ sệt, có thể bị thứ gì đó phong ấn cả ký ức lẫn tính cách của cô. Hình như sau cái lần gặp soái vong, có thứ gì đó làm lung lay phong ấn, làm cho Liễu Thi tính cách trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn. Xem ra cô gái này thân thế không hề đơn giản. Chuyện thần trùng này cô ta ắt tự vượt qua được. Lão tổ tiến lại phía Liễu Thi, đỡ cô dậy, cho cười nói. Thử cô một chút, ngày càng cứng cáp hơn rồi. Hôm nay ta gọi cô tới đây, còn có thêm chuyện cần nói. Khi về tới phủ họ Hồ, hãy tới Tây Biển. Bên dưới có một mật đạo vô. Lão tổ còn chưa kịp nói hết câu thì cậu cả đột nhiên xuất hiện, ngắt lời ông ta. Không được, quá nguy hiểm rồi. Dứt lời, cậu cả phủi tay. Một làn gió thổi đến, cuốn Liễu Thi ra khỏi địa phủ. Chỉ trong chớp mắt, hồn của cô đã nhập lại vào trong cơ thể. Nhưng phải mất tầm một nén hương, cô mới cử động được. Cô mở mắt ra thì thấy cậu cả đã đứng bên cạnh. Cậu nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc. Không được để kẻ khác bắt mất hồn nữa. Tôi đã dặn ở nhà họ Hồ, em không được phép tin tưởng bất kỳ ai cơ mà. Nhưng mà lão tổ... Em phải hiểu người như lão tổ sẽ đặt lợi ích của dòng tộc lên vị trí cao nhất. Hiện tại em đang có ích với nhà họ Hồ, ông ấy đương nhiên sẽ giúp đỡ em. Còn sau này, lỡ như em gây bất lợi với nhà họ Hồ thì sao? Liễu Thi dù đã linh cảm được một phần, nhưng nghe cậu nói như thế vẫn không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Trong lòng cô, lão tổ vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Ngay cái lúc mà cô bơ vơ nhất, cũng chính lão tổ đã giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của bà cả. Cảm ơn cậu, em đã biết rồi. Cậu cả nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Liễu Thi, dịu dàng nói. Ngay cả tôi cũng không được tin, biết chưa? Em còn tương lai rất dài phía trước, sẽ bay được rất xa, không nên bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Liễu Thi nghe cậu nói cứ như là có sinh ly tử biệt. Cô hốt hoảng nói, Cậu nói gì là gì? Em tin cậu sẽ ở bên em suốt đời. Sau này em già đi, cậu đã hứa sẽ biến thành một con quỷ già cho em đỡ tủi thân rồi mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì tương lai của chúng ta. Thôi không nói mấy chuyện này nè, báo cho em một tin tốt. Tôi đã tìm ra cách cứu được Vô Hồ Trần rồi. Liễu Thi phụng phịu. Cậu đã hứa với em thì phải làm được đó nha. Mà cậu có cách gì ạ? Trông thấy cô làm nũng, cậu cả thấy đáng yêu vô cùng, cưng chiều đáp. Hiện tại tôi không biến thành thi quỷ được, vì thế em sẽ phải tự tay làm hình nhân thế mạng. Tôi sẽ dạy cho em cách làm. Dạ, cậu giỏi như vậy, em biết cậu nhất định sẽ có cách mà. Liễu Thi khâm phục, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cậu khi còn sống chắc hẳn phải là một người đầu đội trời, chân đạp đất, khí phách vô cùng. Nghĩ tới đây cô thấy thắc mắc, tại sao cậu lại chết trẻ như vậy? Cậu ơi cậu. Cậu cả lần đầu nghe Liễu Thi ngọt ngào với mình như vậy thì lấy làm lạ lắm, nhưng không thể phủ nhận trong lòng trào dâng thứ cảm xúc gì đó rất khó tả. Đối mặt với sự tinh nghịch từ cô, cậu chỉ có thể bất lực đáp. Em lại muốn nghe chuyện gì nữa đây? Liễu Thi gật đầu, vui vẻ nói. Cậu kể cho em nghe về lúc còn sống của cậu được không? Em tò mò chồng em là một người tài giỏi như thế nào lắm á. Cậu cả sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng vô vàn tâm sự. Môi mím chặt lại, lát sau mới trả lời cô. Lúc nào có dịp tôi sẽ kể cho em nghe. Bây giờ tôi sẽ dạy em làm hình nhân thế mạng trước đã. Dạ. Sau khi nghe cậu hướng dẫn tỉ mỉ xong xuôi thì vừa hay tới bữa trưa. Con Châu mang đồ ăn tới, Liễu Thi dùng bữa luôn. Trước khi con Châu dọn mâm trời đi, cô dặn. Em hãy thay tôi chuyển lời tới quan trình. Tôi đã tìm ra được cách cứu bà lớn rồi. Cần chuẩn bị những đồ vật sau đây. Quần áo bà lớn hay mặc, rơm khô, máu lợn, da lợn. Đến đầu giờ chiều, quan trình cho người mang đủ đồ Liễu Thi cần tới. Cô khéo léo khâu những chỗ hở của áo lại. Cô lại dùng trơm tẩm thêm chút máu lợn, nhồi vào bên trong, tạo thành một hình nhân có kích thước tương đương với bà Trịnh. Xong xuôi cô dùng da lợn bọc bên ngoài, lại trúi thêm chút máu lợn lên. Như thế này được chưa cậu? Liễu Thi nhìn thành quả của mình, rồi quay sang hỏi cậu cả. Được rồi đó. Trên hình nhân đã có mùi người được thế mạng. Bà Trịnh sinh năm Hợi, nên lấy máu của lợn làm vật chứng. Bây giờ em ghi thêm lên giấy ngày tháng năm sinh của bà Trịnh, dán lên mặt của hình nhân này. Như vậy là có thể lừa được trùng con rồi. Đến đêm, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Liễu Thi sai người đặt hình nhân thế mạng lên trên giường, còn bà Trịnh sẽ nằm bên dưới gầm giường, mà cô chỉ có thể đứng ngoài cửa quan sát, tránh làm kinh động tới trùng thi. Trước khi ra ngoài, Liễu Thi còn dặn thêm: dù có xảy ra hay là thấy bất cứ chuyện gì, bà lớn cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Nếu không lũ trùng thi phát hiện ra đồ giả sẽ cắn xé bà ngay lập tức đó. Liễu Thi, Quang Trịnh và hai tên gia nô thân cận cô mấy đứng cạnh cửa sổ chờ sẵn. Dưới chân của họ đều trải thêm chút vôi bột để có thể bảo vệ khỏi đám trùng thi nếu như có chuyện không ai xảy ra. Quả nhiên tới nửa đêm, đám trùng thi lại kéo tới. Dù đã trông thấy ở lần trước, nhưng Quang Trịnh vẫn đổ mồ hôi hột ra. Khi chúng bò tới gần giường của bà Trịnh, ai nấy đều nín thở. Cũng may hình nhân tế mạng đã phát huy tác dụng, dẫn dụ lũ trùng thi bám vào. Chúng đã chui vào trong rồi, mau mang ra ngoài đốt là được. Quang Trịnh lập tức sai người đem hình nhân tế mạng ra lò than đã được chuẩn bị sẵn đốt lên. Thật may lần này mọi chuyện đều suôn sẻ, không gặp chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Xong xuôi, cô quay sang nói riêng với Quang Trịnh: hình nhân thế mạng này có thể chết thay bà lớn một mạng, nhưng sẽ phải đổi lại 3 năm dương thọ. Sau chuyện trùng thi đã làm ảnh hưởng ít nhiều tới phúc khí của nhà họ Trịnh, chỉ sợ phủ Trịnh không duy trì được quá 2 đời nữa. Quang Trịnh nghe xong thì hốt hoảng quỳ xuống lại Liễu Thi như thánh sống: xin cô mở cho nhà họ Trịnh một đường lui sau này chứ. Liễu Thi chắp tay thành tâm nói: nếu quan lớn tin tưởng thì hãy nghe tôi. Từ giờ nhà họ Trịnh ăn chay, tránh sát sanh, hồi hướng công đức, chăm làm việc thiện, tạo phúc cho chính ngài, cho bà lớn và cho con cháu sau này nữa. Tôi chỉ có thể tận lực giúp được tới đây mà thôi. Trải qua 2 ngày nay, bóng lưng Quang Trịnh so với hôm Liễu Thi tới dường như đã nặng hơn mấy phần, còng xuống, lộ dấu hiệu của tuổi tác. Ông ấy thành tâm nói: nhà họ Trịnh cảm tạ công đức của cô. Ngày mai là ngày 14, sắp tới Tết Trung Thu rồi. Sáng sớm mai tôi xin phép ngài về phủ họ Hồ. Ngài nhớ chú ý những điều tôi nói. Trước khi Liễu Thi về phòng mình, Quang Trịnh đột nhiên đưa cho cô một tấm lệnh bài. Nhà họ Hồ vốn không tốt đẹp gì đâu, làm ăn với họ bao lâu tôi biết rõ. Sau này nếu sa cơ lỡ vận tới bước đường cùng, hãy cầm lấy lệnh bài này tới kinh thành. Đồng niên của tôi có thể giúp được cho cô. Ông ấy là quan thượng thư của đương triều, tên là Liễu Phục. Liễu Thi nghe thấy quan thượng thư họ Liễu thì cảm thấy có cái gì đó ngờ ngờ. Quan thượng thư đương triều Liễu Phùng sao? Liễu Thi ghi nhớ cái tên này trong đầu nhưng cũng không mấy để tâm. Chỉ thấy hơi trùng hợp vì người ấy cùng họ Liễu như mình, chắc là có duyên đi. Cô chắp tay đáp lễ: cảm tạ ngài đã nhắc nhở. Mai tôi đi sớm, xin cáo biệt ngài từ đây. Ngài và bà lớn hãy giữ gìn sức khỏe. Chỉ trải qua có mấy ngày, Quang Trịnh thật lòng yêu mến tấm lòng lương thiện, tốt bụng của Liễu Thi. Ông còn cẩn thận dặn dò thêm: về gỗ bạch đàn xưa, mấy ngày nữa tôi sẽ sai lính hộ tống tới tận nhà họ Hồ. Cô cứ yên tâm về trước đi. Cầm theo đồ vật quý, dễ mang vào ai vào thân lắm. Liễu Thi hiểu được đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, biết rằng Quang Trịnh muốn tốt cho mình. Gỗ bạch đàn cổ xưa chắc chắn là vật rất quý, đem theo bên mình ắt trước vạ vào thân. Không lâu sau đó, Liễu Thi nghe được tin về một vị quan họ Trịnh có tấm lòng Bồ Tát, cáo quan về ở ẩn, dùng hết gia sản của mình làm việc thiện cứu dân khỏi nạn hạn hán thiếu thốn lương thực. Hằng ngày đều cùng vợ nấu cháo phân phát cho những người dân đói nghèo. Rời đi nhà họ Trịnh, Liễu Thi nửa vui nửa buồn. Vui vì có thể giúp được phần nào cho nhà họ Trịnh, buồn vì không trị được tận gốc, bà Trịnh vẫn phải giảm đi tuổi thọ. Cậu cả trông thấy vậy liền an ủi cô: đừng buồn nữa, em đã làm hết sức mình rồi. Nếu muốn giúp được nhiều người, em càng phải trở nên lớn mạnh. Em biết rồi. Dù Liễu Thi nói vậy, cậu biết cô vẫn buồn, liền đưa ra chủ ý an ủi cô: hôm nay cũng 14 rồi. Hay chúng ta ở lại trên tỉnh thêm một ngày đi. Tôi sẽ dẫn tới nơi này để đón Tết Trung Thu. Tết Trung Thu ở quê thì năm nào Liễu Thi cũng được đón. Nào là múa lân, trước đèn, sau đó phá cổ Trung Thu. Không biết nơi cậu dẫn đi có khác cái gì hay không. Ở đâu vậy cậu? Ở phía bắc tỉnh Lạng đó, nơi giáp tranh với nước Tống. Có một ngôi làng được gọi là tranh giới giữa hai cõi âm dương. Cánh cửa này sẽ được mở ra một năm hai lần. Lần đầu là 15 tháng 7 âm lịch. Lần thứ hai là 15 tháng 8 âm lịch, tức là Tết Trung Thu, để cho người âm và người dương có thể gặp gỡ. Bởi Trung Thu là Tết đoàn viên, nếu mà tới đây trại hội, cơ duyên sẽ gặp được người mình muốn tìm được. Liễu Thi ồ lên một tiếng. Cô vỗ tay phấn khởi đáp. Em chưa từng tới đó bao giờ, cũng muốn đi. Nhưng mà liệu mẹ... Không sao đâu, em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Em bảo thằng Tí về trước đi, Lạng nó cũng gần đây, nhân tiện dẫn em đi thăm thú nước non hữu tình quê mình. Tối tới đó là vừa. Liễu Thi biểu môi nói. Cậu tiện thật đó, có em làm phụ xe cho cậu. Liễu Thi tuy kiêu ca như thế, nhưng cô cũng thích có không gian riêng tư cùng cậu. Vì vậy vẫn kêu thằng Tí về trước báo với bà cả, cô với cậu có chút việc sẽ về sau. Vải để bọc xe ngựa cũng được tẩm dược liệu đặc biệt, có thể tránh ánh nắng làm hại tới hồn của cậu. Vì thế mà cậu có thể thoải mái nằm yên trong xe, nhìn Liễu Thi cầm củi đánh ngựa. Cả ngày hôm đó, cô thấy hạnh phúc vô cùng. Cô có cảm tưởng cô và cậu cả chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, giản dị như bao người. Tới ngày lễ thì cùng nhau đi trễ hội. Hoàng hôn vừa buông xuống thì Liễu Thi cũng tới được làng thượng. Lối vào làng thượng phải đi qua một khe núi hẹp. Liễu Thi cảm thấy phong thủy nơi đây có điều khác thường, âm thịnh hơn dương. Chẳng trách có thể giúp cho người dương bình thường gặp được người âm. Ở làng thượng nơi nơi đều treo đèn lồng, nhưng không chỉ màu đỏ thông thường, mà có cả lồng đèn trắng đan xen. Vì thế không gian mang chút gì đó kỳ bí, mờ ảo hơn. Vừa mới tới làng thượng, cậu đã hóa thành thi quỷ, từ phía sau ôm lấy Liễu Thi, cười mà nói. Hiện tại mỗi tuần tôi sẽ duy trì được hình dáng này tầm 12 canh giờ, sẽ tranh thủ ở bên em thật nhiều. Cậu vừa nói vừa đang chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó dẫn cô hòa vào dòng người cùng nhau đi xem hội. Sự hạnh phúc này quá đổi đột ngột. Liễu Thi miệng cứ tủm tỉm cười không ngớt, kéo cậu hết tới gian này tới quầy kia, thích thú vô cùng như một đứa trẻ lần đầu đi xem trễ hội. Trong dòng người có cả người âm lẫn người dương, Liễu Thi hiếu kỳ quay sang hỏi cậu. Ngộ nhỡ có ma quỷ xấu hại người thì sao cậu? Dùng này có một thần cai quản riêng. Ở đây ma quỷ mà dám làm hại tới con người thì sẽ bị đánh cho hồn siêu phách lạc đó. Liễu Thi gật đầu cười. Cô không nghĩ là có một nơi thú vị đến như vậy. Dọc dãy phố có các sạp hàng dành cho người dương lẫn người âm. Quy tắc mua và nhận đồ cũng giống như chợ âm dương lần trước. Chỉ là Tết Trung Thu thì đông vui hơn nhiều. Cái lò thiêu ở bên cạnh người bán hàng luôn bốc khói nghi ngút không lúc nào ngừng. Bánh Trung Thu đi cô cậu. Cậu cả thấy Liễu Thi nhìn vào gian hàng mà người bán bánh Trung Thu đang trao bán thì hỏi. Giờ ăn chút gì nghe, coi như tưởng công em làm phụ xe cả buổi. Liễu Thi trông thấy chủ quán mặt tươi cười niềm nở thì gật đầu ghé vào ủng hộ. Chủ quán à, cho một bánh Trung Thu đi. Tới liền tới liền. Chủ quán này là một người đàn ông trung niên, buôn bán ở đây đã nhiều năm. Hiếm khi thấy một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau tới đây. Thường khi đến Trung Thu ở làng thượng thì hai người đã một sống một chết, mỗi năm đều đến đây vào dịp này. Nếu hữu duyên thì có thể gặp nhau. Bánh Trung Thu nhân đậu xanh tròn đầy đây, chúc vợ chồng hai người trăng lông đầu bạc. Chủ quán đặt bánh xuống bàn, chúc phúc hai người. Liễu Thi cười đáp. Cảm ơn chú. Bánh trung thu được chủ quán cắt sẵn ra thành 8 miếng nhỏ. Liễu Thi cầm lấy một miếng bánh ăn thử. Hương vị thơm nức của vỏ bánh nướng hòa quyện cùng với đậu xanh trong miệng cô. Liễu Thi không tiếc lời khen ngợi chủ quán. Chú làm bánh ngon thiệt á. Cô đây quá khen rồi. Ở trong nhà có tôi là bánh kém cổ nhất, chứ anh em tôi ai cũng có cửa hàng lớn trên kinh thành rồi đó. Mà cô cậu tới đây chơi lần đầu hả? Liễu Thi đang định đáp thì có vị khách bên bàn nói: Chủ quán à, tính tiền cho tôi chứ. Chủ quán vội chạy sang bàn bên cạnh rồi xua tay nói: Bánh của cậu đã được trả tiền rồi. Chàng trai nghe thấy vậy thì vội nắm lấy tay chủ quán, tha thiết hỏi: Xin ông nói cho tôi biết, có phải là cô ấy hay không? Cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu, sau này đừng tới đây tìm cô ấy nữa, hai người hết duyên rồi. Quả nhiên, Liễu Thi nhìn thấy vong hồn của gái trẻ đứng bên cạnh chàng trai. Nhiều lần cố chạm vào người chàng trai, nhưng bị lửa tam muội của anh ta đánh bật ra xa. Cảm giác âm dương cách biệt này khiến cho Liễu Thi thấy rất khó chịu, lòng như bị bóp tới nghẹt thở. Cô quay sang hỏi cậu cả: Không có cách nào giúp họ gặp được nhau hay sao cậu? Cậu cả xoa đầu Liễu Thi, dịu dàng nói: Em thích giúp người quá ha. Thì trước khi làm việc gì em đều hỏi cậu trước mà. Nếu việc có thể giúp thì em sẽ cố gắng hết sức. Liễu Thi thấy chàng trai buồn bã rời đi, định đuổi theo thì bị cậu cả giữ tay lại. Ăn hết bánh đi, không cần vội đâu, ta biết cậu ta đi đâu đó. Sau khi chào tạm biệt chủ quán, cậu cả dẫn Liễu Thi xuyên qua dãy phố náo nhiệt tới một gốc cây cổ thụ xanh ngắt, tán cây to xum xuê, ước chừng cũng phải vài trăm tuổi. Đây là nơi cư ngụ của vị thần ở vùng này, gọi là cây nhân duyên. Người sống nếu có nguyện vọng muốn gặp người âm thì có thể tới đây, rồi viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người đã khuất lên trên một tấm thẻ tre, rồi buộc vào những sợi chỉ đã được treo sẵn trên những tán cây. Lẫn trong đám người, rốt cuộc Liễu Thi cũng trông thấy chàng trai kia đang chắp tay cầu khấn, chuẩn bị buộc thẻ tre của mình lên cây. Hàng năm vào Tết Trung Thu có rất nhiều người tới đây treo thẻ. Em nghĩ ai cũng gặp được người mình muốn hay sao? Liễu Thi lúc này mới để ý, lẫn trong một rừng sợi chỉ màu trắng chỉ có 3 sợi chỉ màu đỏ thôi. Tôi đã nói rồi, âm giới cũng có quy tắc nghiêm ngặt của nó. Nếu như ai cũng được nói chuyện trực tiếp với người đã mất thì chẳng phải thế gian này âm dương lẫn lộn sẽ loạn mất hay sao? Nên chỉ có số ít những người treo thẻ trúng vào sợi chỉ đỏ thì thẻ mới có thể chuyển được tới tay vị thần kia. Ngài ấy sẽ cho phép hai người gặp nhau trong vòng một nén hương. Anh gì ơi, chờ đã. Liễu Thi thấy chàng trai sắp treo thẻ lên sợi chỉ trắng thì vội vàng ngăn lại. Cô chỉ vào sợi dây đỏ ở trên cao rồi nói: Hay là anh treo thẻ lên sợi này đi. Chàng trai cười khổ. Cũng được. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tôi tới đây rồi. Biết rõ là không gặp được cô ấy, nhưng vẫn muốn ôm hy vọng thử. Cô và cậu đây thật hạnh phúc đó. Đời người ngắn ngủi, hãy trân trọng nó. Vong hồn cô gái biết được Liễu Thi nhìn thấy mình, đoán cô không phải người bình thường, vội cúi đầu cảm tạ. Cảm ơn cô. 3 năm qua tôi không yên tâm đầu thai được, còn một số chuyện chưa kịp nói với anh ấy. Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này. Vong hồn cô gái vẫy tay chào Liễu Thi rồi đi theo chàng trai. Cô nhìn theo bóng lưng hai người đó rời đi, mất mát hỏi cậu cả: Kiếp này vô duyên, liệu kiếp sau họ có tới được với nhau hay không cậu? Để nên duyên vợ chồng phải có rất nhiều điều kiện tạo thành. Ngoài duyên ra thì cần có nợ. Có duyên có nợ rồi muốn bền chặt tới cuối đời thì vẫn cần thêm một chữ tình, hai chữ nghĩa. Kiếp này có thể họ thương nhau, không chắc được kiếp sau họ lại thương nhau nữa đâu. Liễu Thi không muốn hỏi thêm thì mặt cậu cả đột nhiên biến sắc. Cậu bấm đốt ngón tay giữa rồi nhíu mày nói: "Không ổn rồi, thần trùng sẽ lính tới bắt chúng ta. Nơi này thuộc địa phận của em, ta phải chịu sự cấm chế. Chúng ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi." Cậu cả nắm chặt tay Liễu Thi, kéo cô chạy thật nhanh xuyên qua dòng người để ra khỏi lãnh thổ của làng thượng. Nhưng thật không may dòng người quá tấp nập, khiến cho hai người không thể đi nhanh được. "À, có thấy người này hay không?" Giọng nói vang lên phía sau lưng, khiến cho Liễu Thi thấy giật mình. Cậu cả kéo cô trốn ra sau một góc, ngó đầu nhìn ra thì thấy tờ giấy có vẽ hình khuôn mặt của cô. Liễu Thi định cúi người xuống lấy một ít đất để trát lên mặt. Cậu cả thấy thế liền phì cười. "Mặt em như vậy còn khiến cho người khác chú ý hơn đó. Ai, không về đường cũ được rồi. Quan sai đã mai phục sẵn, cũng may là làng thượng có hai lối thoát ra. Đi, chúng ta đi hướng ngược lại. Em nắm tay tôi thật chặt, đừng quay đầu lại, biết chưa?" "Dạ." Liễu Thi vâng lời cậu. Có cậu ở cạnh, cô thấy yên tâm hơn hẳn. Sau khi thoát được dòng người, họ đi tới một cây cầu gỗ. Nó được bắt ngang một cái hồ lớn, mặt hồ sáng lung linh. Liễu Thi nhìn thấy ven hồ có rất nhiều người đang thả hoa đăng. "Dịp khác tôi sẽ dẫn em tới kinh thành thả hoa đăng. Lễ hội ở đó còn lớn hơn ở đây nhiều." Liễu Thi biết cậu đang an ủi mình thì gật đầu cười. "Chỉ cần có cậu ở cạnh, em đi đâu cũng được hết." Chợt cô trông thấy từ xa bóng của cô gái hiện lên mờ ảo với ngọn nến hoa đăng. Liễu Thi đã hiểu ra cách để người âm với người dương gặp được nhau. Đầu tiên là qua tấm thẻ gỗ để chọn ra số ít người hữu duyên có thể gặp. Sau đó dùng lửa từ hoa đăng chiêu lại hồn người đã khuất. Người đã khuất sẽ nương theo ánh lửa để hiện lên, nói những lời từ biệt cuối cùng với người dương mà mình còn lưu luyến. Liễu Thi chỉ có thể thở dài, chúc cho họ kiếp sau có thể nên duyên. Đường mà cậu cả nói phải đi qua một khe núi hẹp, nhưng vách núi còn hẹp hơn lúc tới. Chẳng trách đường này không có người qua lại, chỉ cần sơ sẩy một chút là đi tông. Cậu biết Liễu Thi sợ độ cao nên bước cũng không quá nhanh, thi thoảng còn dặn dò cô: "Nè, cẩn thận vấp đó, chỗ này có đá nhô ra." Tới khúc cua, chợt cậu dừng lại, thở dài nhìn Liễu Thi nói: "Không tránh được chúng rồi." Cậu cả bước lên phía trước, che chắn để Liễu Thi đứng sau. Trùng tổ che kín cả lối ra, các người của nó vừa phình to như cái lu, lớp da thịt nhão nhuẹt. Nó ngước mặt lên nhìn cậu cả và Liễu Thi, miệng chảy ra nước dịch vàng đậm, thân hình co giãn, nới trọng thành từng lỗ hổng lớn bằng cái bàn tay. Bên trong xuất hiện từng đám trùng con như sâu trắng. Chính lũ trùng con này hay ra ngoài lấy dương khí của con người, còn hấp thụ được cả âm hồn, quỷ hồn, cực kỳ nguy hiểm. Có con sâu nhỏ đậu trên đầu trùng tổ, kêu ve ve, chỉ về phía Liễu Thi. Không nói thành tiếng, nhưng Liễu Thi vẫn hiểu nó muốn nói gì. "Chính là con khốn kia, ở nhà họ Trịnh nó giết tụi em, chính là nó." Liễu Thi nhíu mày, không lẽ con trùng này vô tình thoát được trong cái lần cô trục trùng khỏi người bà Trịnh hay sao? Cô lại gây họa rồi. Nhưng Liễu Thi biết đây không phải là lúc cô tự trách mình, mà phải tìm cách để cậu cả và cô an toàn thoát khỏi đây nhanh chóng. Nếu cứ dây dưa kéo dài sẽ dẫn tới đám quỷ sai hay âm binh khác đánh hơi kéo tới, rất là nguy hiểm. Liễu Thi không ngờ tai họa lần này là do cô sơ suất tạo ra. Chắc chắn trong lúc trục trùng cho bà Trịnh đã để con trùng này chạy thoát được, nên nó mới kéo tới báo thù. Dù ở làng thượng chịu cấm chế trói buộc của cõi âm, nhưng cậu cả cũng không sợ chúng. Cậu giơ tay che chắn trước người Liễu Thi cho nói: "Đừng sợ, em lùi về sau một đoạn, lũ trùng thi này tôi xử được." Lúc trước vì để có cơ thể ở bên Liễu Thi, cậu cả đã phế bỏ tu vi của mình, tu luyện lại ngũ hành quỷ từ đầu. Hiện giờ cậu mới là nhất hành quỷ thôi, chỉ có thể điều khiển được thuộc tính thổ. Mà lũ trùng thi này kỹ nhất là lửa. Lúc tới đây, cậu đã quan sát có rất nhiều ngôi mộ rải rác dọc theo các sườn núi. Xem ra chỉ có thể mượn âm hỏa từ ma trời ở trong các ngôi mộ đó. Dù tiêu hao nhiều linh khí trong người, cũng như làm hỏng lớp thi quỷ cũng không sao, miễn có thể bảo vệ chu toàn cho Liễu Thi. Cậu cả giơ hai tay lên trời, sau đó chạm lên trán của mình, miệng lẩm bẩm: "Mượn hỏa." Nói xong, cậu phẩy tay ra, từng đầu ngón tay hiện lên chấm sáng, những ngọn lửa lập lờ mà nhân gian gọi là ma trời xuất hiện. Chúng bập bùng đốt về phía đám sâu, mùi khét cùng với tiếng kêu chi chích vang vọng khắp khe núi, tạo nên âm thanh kỳ dị như tiếng bách quỷ than khóc nơi núi rừng. Cậu cả thừa thắng xông lên, cả bàn tay bốc cháy hừng hực, tạo thành trảo đâm xuống đầu trùng thi. Trùng tổ không những không sợ, miệng nó phun ra làn chướng khí. Bất giác chướng khí quấy nhiễu âm hỏa, làm cho cậu cả khựng lại vài giây. Chỉ nhiều đó thôi, trùng thi chớp lấy cơ hội. Nó đã ở quá gần với cậu cả rồi, hai tay trước cắm thẳng vào cậu. Thi khí nồng nặc, u uế đâm sọc tới. Cậu cả chỉ kịp đưa tay lên che lấy, cả cánh tay bị đánh trúng, bay ra âm lực. Cậu nổi cơn giận: "Quân chàng mạch!" Cậu đưa tay lên làm phép, từng luồng đất đá trồi lên đắp kín lấy người trùng tổ, làm cho nó hơi hoảng. Cố định được nó, cậu đưa tay trút lấy một đoạn gỗ đào đánh tới tấp. Da thịt trùng thi bị đánh tơi tả, rơi ra ngoài rất nhiều, thành những miếng thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi. Nó đào quá phẫn uất, cả người rung lên và một tiếng rít cực kỳ chói tai. Một làn khói đen xì từ miệng nó phun ra. Cậu cả trông thấy cũng vội lui. "Là thi niệm, cái thứ khó trị này." Thi niệm là phần ý thức của thân xác. Khi chết đi, linh hồn về bên thế giới bên kia, nhưng thân xác cũng có thể tạo thành ý thức riêng của nó. Khi phát sinh thi biến thì sẽ sinh ra thứ gọi là thi niệm. Thi niệm quấn chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt. Trùng tổ há to cái miệng của mình, muốn kéo cậu cả nuốt vào trong người. Cậu cả bị kéo tới gần, đưa cánh gỗ đào chống vào hàm của nó, thi triển quỷ thuật: "Nhất hành quỷ ứng, khởi lên dị." Chỗ đất bám trên người của trùng thi bỗng chốc hóa cứng lại. Đây đang là đúc tượng sống trùng thi. Nó cảm giác đau đớn, gầm lên dữ dội, hàm răng cắn mạnh xuống. Cậu cả đưa tay cạy hàm nó, không cho nó cắn xuống. Cái miệng của nó đầy máu, đen ngòm, chực chờ hút chững cậu vào trong. Cậu điểm vào khúc trôi, quất thẳng vào trong da thịt của nó. Đất ở bên ngoài ùm ùm chảy vào trong cái lỗ thủng, lấp kín cả cái bụng của trùng tổ. Nó đào quá, chỉ kịp trúng lên một tiếng dài. Cậu cả vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách với nó. Trùng tổ thấy không đánh lại được cậu cả, thì trống lên một tiếng gọi quỷ sai tới. Chỉ trong chớp mắt, sau lưng Liễu Thi hiện lên đám sương mù. Sương mù dần tan và quỷ sai hiện ra. Tên dẫn đầu thấy trùng tổ đã sắp bị đánh chết, tức giận chỉ thẳng mặt cậu cả quát: "Con quỷ to gan, dám động tới người của thần trùng sao?" Sau khi đánh bại được trùng tổ, cậu cả đã cạn kiệt linh lực. Lớp đất tạo thành thi quỷ giúp cậu biến thành người đang dần vỡ vụn ra bởi sức nóng khi nãy. Cậu vẫn cố niệm chú cầm cự, quyết không để mình biến trở lại thành quỷ hồn. "Hôm nay tụi bay đều tới số hết rồi. Khôn hồn thì khoanh tay chịu trói về âm ti, sẽ được giảm nhẹ tội." Cậu cả phì cười, con ngu mới tin lời bọn quỷ sai này. Cậu nắm chặt tài liệu thi, quay sang hỏi cô: "Em có tin tôi hay không?" Liễu Thi biết tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, sức mình cậu hiện giờ không thể chống lại bọn quỷ sai này được. Chúng còn đang giăng tấm lưới sắt khóa hồn. Cô đã từng có dịp nếm mùi ở chợ âm dương, có thể vây bắt được cả người, ma, yêu hay là quỷ, không thứ gì có thể thoát khỏi. Liễu Thi quay sang nhìn cậu cười, khuôn mặt bình thản, không chút sợ hãi nói: "Đời này đã gả cho cậu làm vợ, em đương nhiên tin cậu, nguyện sống chết bên cậu." Cậu cả gật đầu, trong lòng cảm xúc phức tạp. Lần đầu tiên có người đối với cậu một lòng một dạ như vậy. Cậu cười đáp: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em bình an." Tên quỷ sai cầm đầu thấy hai người không coi hắn ra gì thì nổi giận, lập tức ra lệnh cho đám đàn em: mau bắt chúng lại cho tao, lưới tỏa hồn này thần tiên cũng phải chịu chết, nói gì lũ tôm tép tụi bay. Đám quỷ sai giăng lưới ép Liễu Thi và cậu cả lùi càng lúc càng sát tới vách núi. Ngay lúc tấm lưới sắp chụp lên người Liễu Thi, cậu cả vội kéo mạnh cô lại đằng sau. Cả hai người vì vậy mà không trọng lực rớt xuống vách núi. Gió trên núi quá lớn, tai cô bị ù đi, chỉ nghe lờ mờ thấy tiếng trống giận dữ của bọn quỷ sai trên vách núi. Mẹ kiếp, lại để cho chúng nó thoát rồi. Liễu Thi nghĩ có lẽ hôm nay cô sẽ chết tan xương nát thịt tại đây, trở thành hồn ma vất vưởng. Như vậy liệu có thể tiếp tục bên cậu cả được hay không? Cậu dường như đang đọc thấu suy nghĩ của cô, kẻ thầm thì: đã nói, tôi sẽ không để cho em chết đâu. Vừa nói, cậu vừa đẩy cô lên phía trên, dùng cả cơ thể bao bọc lấy cô. Thi quỷ nếu như bị vỡ nát, có thể khiến cho cậu mất đi toàn bộ tu vi. Nhưng đây là cách tốt nhất mà cậu có thể làm để bảo vệ Liễu Thi. Cô nghe cậu nói vậy thì hốt hoảng vùng vẫy: không, cậu đừng làm vậy, sẽ nguy hiểm tới cậu mất. Em chết cũng không sao mà, vẫn có thể trở thành quỷ tu luyện ở bên cậu mà. Cậu cả không đáp lại lời cô, tập trung ý niệm giữ cho lớp đất tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ lấy Liễu Thi. Bùm lên một tiếng, cả hai đều không ngờ bên dưới vực là một con sông nhỏ. Nước sông lạnh lẽo ngấm vào da thịt khiến cho cô bừng tỉnh. Thi quỷ của cậu dần dần tan thành một lớp bụng nhão. Liễu Thi cố với lấy nhưng chỉ nắm được lớp bụng đang dần tan theo dòng nước. Cậu ơi, cậu đâu rồi? Cũng may là cô biết bơi. Cô vừa bơi trên mặt nước vừa lo lắng gọi tên cậu. Hồ Nam cố gắng dùng chút ý niệm còn dư hóa thành viên đất nhỏ đậu trên đầu Liễu Thi, khó khăn mà nói: mau lên bờ, đây là sông Phong Duyên, nếu để trúng âm khí quá lâu sẽ nguy hiểm tính mạng. Sông Phong Duyên sao? Cô từng thấy trong bách thư của nhà họ Hồ có nhắc tới con sông này, cứ tưởng rằng nó chỉ có trong truyền thuyết. Tương truyền rằng những linh hồn đã uống canh mạnh bà mà vẫn không thể quên đi được người thương thì phải đến sông Phong Duyên trầm mình trong 7 ngày 7 đêm. Như thế có thể gạt bỏ mọi tình ái trên thế gian để thanh thản đi đầu thai vào lục đạo. Sông Phong Duyên không sâu, cũng không quá rộng. Cô bơi một lát đã lên được tới bờ. Ven sông là một khu rừng, nhưng cô không dám đi sâu vào bên trong. Hiện giờ cậu đang suy yếu, lại không có gì bảo vệ hay ẩn mình, sẽ rất là nguy hiểm. Các người Liễu Thi đã nhiễm âm khí, ngồi co ro dựa vào một gốc cây nhỏ ở ngoài bìa rừng. Vấy trên người cô ướt sũng, chỉ có bàn tay thổi cho khô ráo, nâng niu viên đất nhỏ do cậu hóa thành. Cô đã thử gọi cậu mấy lần nhưng vẫn không thấy cậu đáp lại. Nhưng cô cảm nhận được khí tức đang suy yếu của cậu bên trong viên đất. Chắc hẳn là cậu đang hút lấy linh khí để dưỡng thương. Vì vậy cô không gọi nữa, chỉ ngồi yên ôm lấy cậu. Sở dĩ cô không dám đốt lửa sưởi ấm, hong khô vấy là vì sợ cậu bị thương. Bà cả đã từng nói, thổ kỵ nhất là thủy và hỏa. Thủy làm nhão thổ đi, còn hỏa thiêu thổ thành tro. Vậy mà hôm nay vì cô, cậu đã chịu cả lửa thiêu đốt và nước làm hỏng thi quỷ của mình. Cô không dám ngủ, sợ ở nơi rừng sâu nước độc này có nhiều thú dữ, ma quỷ sẽ làm hại tới cậu. Cô ngồi canh cậu không rời một giây. Thấy viên đất trong tay mình mỗi lúc một tan chảy, cô thầm kêu không ổn. Cô đang không biết làm gì thì nghe thấy giọng cậu suy yếu truyền đến: em làm cho tôi một hình nhân, bằng gì cũng được, để tôi có thể trú ẩn trong đó dưỡng thương. Dạ, cậu yên để chờ em, em đi nhanh về nhanh. Liễu Thị ngắt một chiếc lá xanh để cậu vào trong đó rồi đặt xuống đất. Xung quanh vẽ một vòng tròn để bảo vệ cậu khỏi những thứ âm khí khác xông đến làm hại. Xong việc, cô mới yên tâm đi vào rừng tìm nguyên liệu để làm hình nhân. Bước chân cô gấp rút, không chần chừ dù chỉ là một giây. Cô mới nhớ ra quỷ sợ nhất là ánh nắng mặt trời. Nơi này dù là thâm sơn cùng cốc, ánh nắng mặt trời khó chiếu tới, nhưng nếu tới ban ngày mà cậu vẫn chưa có chỗ trú ẩn thì sẽ bị nhiệt từ mặt trời thiêu đốt. Cô vừa đi vừa dùng những viên sỏi cô lượm được bên bờ sông để đánh dấu đường ra, tránh bị ma dắt trong rừng. Lúc trước ở nhà họ Trịnh, cậu cả chỉ dạy cô làm hình nhân từ quần áo và da lợn. Trong rừng sâu thâm u như thế này, cô biết tìm đâu kim chỉ để mài với da máu động vật đây. Lúc này đã tầm 4 giờ sáng, chậm nhất là tới 6 giờ cô phải làm được hình nhân để cho cậu trú vào trong. Cô đi lây hoay một hồi vẫn chưa tìm ra được cách, cũng không thấy động vật nào sống cả. Mà càng đi sâu vào trong rừng, âm khí càng nồng đậm hơn. Cô gái trẻ, cô muốn thoát khỏi đây hay không? Tôi dẫn cô ra. Một chàng trai bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Liễu Thi. Hắn ta quàng tay lên vai trái của cô. Cô lập tức hốt hoảng hất hắn ra. Bởi vì trên vai con người có hai ngọn lửa, có thể giúp bảo vệ người khỏi ma quỷ nhập xác hay đoạt hồn. Nếu tùy tiện để cho người lạ khoác vai, sẽ làm tắt cái đốm lửa đó đi, khiến cho cả người càng suy yếu. Không cần. Liễu Thi biết chàng trai này không phải là người, mà chỉ là một vong hồn vất vưởng lạc chết trong rừng, dẫn tới không siêu sinh được. Anh ta cũng chưa làm gì cô, nên cô cũng không để ý anh ta, mà tiếp tục tìm thứ mình cần. Mà vong hồn kia thấy không thể dẫn dụ Liễu Thi chết thế mạng thay mình, thì chỉ đành hậm hực biến mất thôi. Đã đi được một đoạn khá xa, cô biết mình có cuốn vào sâu hơn nữa cũng vô dụng. Cô chợt nghĩ ra một cách, hay là dùng cành cây tạo thành xương cho hình nhân. Phần xác của hình nhân thì dùng lá khô bọc lại, buộc bằng dây mây, có thể tạo thành hình nhân rồi. Còn máu để dẫn hồn thì cô có thể cắt máu của chính mình, như vậy có thể cứu được cậu cả rồi. Cô vui mừng đi tìm cành cây khô, bởi nơi đây là rừng già, các cây cổ thụ đều đã vài trăm tuổi, đã dần hình thành hồn. Hoặc trong gốc cây có yêu tinh trú ngụ, cô không nên đụng chạm tới họ. Tuy vậy, trước khi lấy bất cứ thứ gì trong rừng, Liễu Thi cũng đều chắp tay cung kính, khấn cầu thần rừng. Xin thần rừng cho phép tôi lấy đi ít sản vật trong rừng. Kiếm được đầy đủ nguyên liệu mình cần, Liễu Thi dọc theo những viên sỏi mình đã trải để đi ra. Đi được một đoạn, cô trông thấy một vài viên sỏi bị nứt đi. Đoán chắc có ma quỷ trong rừng định dịch chuyển những viên sỏi, dẫn dụ cô lạc tới đầm lầy hay là thác nước mà bỏ mạng. Cũng may lúc trước Liễu Thi đã cẩn thận niệm chú trước khi rải sỏi, thế nên đám ma quỷ mới không dịch chuyển đi được. Lúc cô ra khỏi khu rừng thì trời đã sắp sáng. Trong rừng hoàn toàn âm u đã đánh lừa thị giác của cô, làm cho cô chậm trễ thời gian. Cô thấy vòng tròn mình vẽ vẫn còn nguyên thì cất tiếng hỏi: Cậu sao rồi? Cô thấy viên đá phát ra tia sáng nhẹ nhẹ, biết cậu báo hiệu cho mình thì yên tâm ngồi xuống, mau chóng làm hình nhân. Cô dùng hai cành cây tạo thành hình chữ thập, dùng dây mây buộc chặt chúng lại, sau đó tết từng lớp lá lên khung xương của hình nhân. Mỗi một chiếc lá, cô đều cẩn thận chấm thêm một giọt máu từ ngón tay trỏ của mình. Xong xuôi, cô lấy dây mây buộc chặt lại một lần nữa. Thấy hình nhân trong tay đã đủ cứng cáp, cô lây lây viên đất, nói với cậu: Trời đã sắp sáng rồi, cậu mau vào đây đi. Cậu cả nghe thấy tiếng cô, quỷ hồn phá tan viên đất kia, hóa thành ánh sáng đỏ, chui vào trong hình nhân lá mà cô vừa làm. Thấy cậu đã an toàn trong đó, Liễu Thi mới thở phào một hơi. Nhưng cô biết đây chưa phải là lúc để cười. Ban ngày đám quỷ sai kia không làm gì được cậu cả với cô, nhưng chỉ cần tối đến mà cô vẫn chưa thoát ra được khỏi đây thì sẽ rất là nguy cấp. Khi nãy cô đã thử thăm dò khu rừng, nhưng vẫn không biết được nó sâu rộng tới chừng nào. Nếu cứ đi sâu vào trong đó để tìm đường ra thì không ổn. Liễu Thi nhìn dòng nước, cô nhớ rằng nước chỉ có thể chảy xuống bên dưới, không thể chảy ngược lên trên. Hay là cô men theo dòng sông này đi về phía hạ nguồn, nhất định sẽ có được đường ra. Cậu yên tâm dưỡng thương, lần này tới lượt em bảo vệ cậu an toàn chưa nha. Liễu Thi ôm chặt lấy hình nhân lá mà thủ thỉ. Nói xong, cô xuôi theo dòng chảy để tìm đường ra. Quả nhiên suy đoán của cô không sai. Càng xuống dưới hạ nguồn thì cây cối càng thưa, nước sông càng trong vắt, có thể thấy được đáy. Trời không còn âm u như lúc đầu, mà đã bắt đầu thấy được tia nắng. Suy đoán của cô đã chính xác. Cổ họng cô thấy khát, bụng cũng đã đói, nhưng cố gắng đi thêm một quãng nữa mới dám dừng chân uống nước. Mặt trời lúc này đã lên tới thiên đỉnh. Liễu Thi yên tâm đưa tay lấy nước dưới sông. Cô trông thấy những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, thấy thích thú, đưa tay trêu đùa với chúng. Không biết có phải do cơ thể của cô đã được rèn giũa sau những lần thập tử nhất sinh hay không, đi một quãng đường dài mà cô không thấy mệt, chỉ thấy khát và đói bụng mà thôi. Nhìn lũ cá, không biết tại sao Liễu Thi lại sinh ra ảo giác. Cô chợp nhanh lấy một con, định bỏ vào miệng nhai sống. Mùi cá tanh khiến cho cô cảm thấy rất kích thích, có thứ gì đó sôi sục trong người. Liễu Thi, dừng lại mau! Tiếng hét của cậu cả khiến cho cô bừng tỉnh, lập tức thả lại con cá xuống sông. Cô bối rối ôm đầu, không hiểu tại sao khi nãy mình lại hành động như một con quỷ khát máu như vậy. Em tạm thời tôi cần chữa thương trong một thời gian dài, không sao đâu. Có chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên cạnh em. Nhớ kỹ lời tôi dặn, em tuyệt đối không được ăn đồ sống, biết chưa? Liễu Thi nghe cậu nói thì càng thấy mơ hồ. Không lẽ cô đã bị trúng âm khí hay tà ma gì đó rồi chăng? Cô cũng không hỏi thêm, bởi biết cậu cần có thời gian dưỡng thương. Cô nghĩ cứ về nhà họ Hồ càng sớm càng tốt. Cô có thể tự mình tìm hiểu đã bị dính phải thứ gì. Vì thế mà cô đi một mạch không dừng chân lại nữa. Hạ nguồn của sông Phong Duyên vừa hay là con sông sau làng Bắc Sơn. Liễu Thi đi bộ tới chập tối thì thấy được thôn làng thân thuộc. Người hầu trong phủ thấy cô đi về một mình với áo lem luốc, không có xe ngựa thì đều thấy lạ, nhưng cũng không có ai dám dị nghị sau lưng cô, chỉ dám nghĩ thầm trong lòng: Mơ về ra. Con Chanh trông thấy Liễu Thi thì vui mừng chạy lại hỏi thăm cô. Nó thấy y phục trên người cô đều dính bết bùn đất thì lo lắng nói: Mà có sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà không sao đâu. Em đi chuẩn bị cho mợ chút nước nóng để tắm đi. Hôm nay là trầm. Trong phủ nhà họ Hồ đều trang trí đèn lồng, nến đỏ lung linh. Nam viện của Liễu Thi cũng không ngoại lệ. Cô vừa tắm rửa xong xuôi thì bà Bích tới, cúi đầu nói với cô: Bẩm mợ, hôm nay là rằm. Bà lớn có lệnh các cậu các mợ đều phải tới nhà chính để đón Tết Trung Thu ạ. Tôi biết rồi, tôi tới ngay đi. Dù thể xác không mệt, nhưng tinh thần của Liễu Thi đã sớm mệt mỏi. Cô chỉ muốn ngủ một giấc dài, nhưng lệnh bà cả khó cãi, cô chỉ đành theo bà Bích tới nhà chính. Liễu Thi tới nơi thì bà cả, cậu ba, Hà Chi và Bảo Tú đều có mặt. Sau vụ hùng hoàng, Hà Chi bị cậu cả dọa cho một trận. Nhìn thấy Liễu Thi như thấy quỷ, không dám nhìn thẳng vào cô mà quay đi chỗ khác. Bà cả ngồi bên trên, chỉ có Bảo Tú dịu dàng tiến tới phía Liễu Thi, cười dịu dàng nói: Bà cả tới rồi, mọi người đừng ngóng mợ. Hôm nay mẹ còn tự tay chuẩn bị mâm cơm để đón mợ về nữa đó. Liễu Thi nhìn bàn thức ăn, toàn những đồ tươi sống, thậm chí có cả những con ếch còn sống bị xiên qua người, đang ngoe ngoẩy cái chân của mình. Mùi tanh từ con ếch khiến cho Liễu Thi bị kích thích. Nó như có thứ ma lực mê người hấp dẫn cô, khiến cho cô không làm chủ được bản thân mình, vươn tay định chộp lấy con ếch cho vào miệng. Nhưng cô sực tỉnh, dùng đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Cơn đau ập đến khiến cho ý thức của cô thanh tỉnh phần nào. Cô nhìn Bảo Tú cười: Sao lại toàn đồ sống như thế này? Nếu ăn vào đau bụng thì sao? Mợ mới trúng ngải cách đây không lâu đó, cần phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận chứ. Nói xong, Liễu Thi quay sang nhìn bà cả: Mẹ thích ăn thịt ếch à? chị để con sai con chanh làm món ếch xào xả ớt hay là cháo ếch cho mẹ dùng. Bà cả nghe vậy thì chỉ cười ẩn ý, một lát sau mới trả lời cô. Không cần đâu, gỗ bạch đàn cổ thụ quan Trịnh đã cho người mang tới, lần này cô làm không tệ, ngồi xuống dùng bữa đi. Dứt lời, bà cả phất tay, người hầu trong phủ liền dọn những đồ sống trên bàn đi. Loáng cái đã dọn ra đồ mới, là một mâm cỗ truyền thống với đầy đủ những món như xôi nếp, gà luộc, món mặn, món xào, canh trao có đủ cả, đều là đồ chính. Nhà họ Hồ quy củ rõ ràng, bờ cả bờ lẽ khác biệt. Chỉ có Liễu Thi được ngồi dùng cơm cùng bà cả, còn Bảo Tú tuy nói là có mặt nhưng chỉ đứng gấp đồ hầu hạ bà lớn và bờ cả dùng bữa trước, lát nữa cô ta mới được phép ăn sau. Xảy ra chuyện vừa rồi, Liễu Thi không còn tâm trạng nào ăn uống, cô gấp vài miếng cho có lệ rồi xin phép cáo lui về phòng trước. Mấy ngày qua con hơi mệt, xin phép mẹ cho con về Nam Viện trước ạ. Mẹ và cậu mợ ba cứ thông thả dùng bữa. Đêm đó Liễu Thi cứ chập chờn, mãi tới tận 2 giờ sáng mới rơi vào giấc ngủ. Thần trí cô mộng mị như bị kẻ khác điều khiển. Tới khi có ý thức thì thấy bàn tay của mình đang bóp cổ một người nọ. Khoang miệng của cô tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Cô gái kia đã tắt thở, là bị cô hút cạn sạch máu mà chết đi. Làn da đã nhăn nhúm, chỉ còn là một cái xác khô. Con ngươi trợn ngược lồi ra khỏi hốc mắt. Mùi máu càng khiến cho Liễu Thi cảm thấy kích thích, điên cuồng môi tim gan phèo phổi cô gái kia ra ăn, ăn một cách ngấu nghiến. Hôm sau tới tận giữa trưa, thấy mợ cả không thức dậy, con chanh mới vào phòng gọi Liễu Thi. Cô tỉnh giấc với cơ thể mệt lừ, cứ như cả đêm qua không ngủ mà đi đâu vậy. Con chanh thấy vậy thì lo lắng. Sao mặt mợ đỏ vậy ạ? Tôi chết, mợ sốt rồi, đem đi nấu cháo giải cảm cho mợ. Liễu Thi tự sờ trán của mình, không nóng. Cô xua tay. Mà không sốt đâu, chỉ cảm thấy đói bụng thôi. Mấy giờ rồi em? Dạ, bẩm mợ, bây giờ là gần giữa trưa rồi. Liễu Thi nghe vậy thì kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô dậy trễ như thế. Cô tự trấn an bản thân mình, chắc hẳn là do thời gian qua cô làm việc quá sức mới dẫn tới cơ thể suy yếu, cần ngủ bù để bổ sung lại. Lần sau thấy mợ dậy trễ thì em nhớ gọi nha. Dạ thưa mợ. Con chanh nhanh nhẹn rót cho Liễu Thi chén nước. Chén nước mát lạnh khiến cho cô cảm thấy bớt nóng. Cô cảm ơn nó. Lại nghe bên ngoài có tiếng ầm ĩ thì hỏi nó. Trong phủ có chuyện gì sao em? Dạ đích thực là có chuyện, nhưng không phải trong phủ mà là trong thôn mà. Bọn kia chúng nó đang bàn tán về vụ quỷ hút máu giết người ở thôn mình đêm qua đó mà. Trong ngực Liễu Thi đập thình thịch. Cô hỏi. Em kể rõ chị nghe xem. Dạ chuyện làm đêm qua ở nhà bà Lý bán gạo xảy ra án mạng. Con gái bà ấy thường hay xay gạo cái giếng cạnh vườn sau của nhà vào đêm khuya. Cả nhà sẽ đi ngủ trước cho nên chẳng ai để ý hết. Sáng ra bà Lý đi lấy nước á, thì thấy con gái mình đã chết tức tuổi từ khi nào rồi. Cả người chỉ còn là một cái xác khô cong queo, bụng thì bị thủng một cái lỗ to, tim gan phèo phổi bị môi sạch mà. Em không có thấy tận mắt, nhưng mà nghe mọi người kể ghê lắm. Bà Lý còn sợ quá mà lăn ra ngất luôn mà. Nghe tới đây, cả người Liễu Thi khựng lại. Cô nhớ lại giấc mộng đáng sợ đêm qua, cảnh tượng đó chân thật tới nhường nào. Cô lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào được, cô tuyệt đối sẽ không giết người, làm cho hành động tán tận lương tâm đến như thế. Con chanh dường như không để ý tới thái độ khác lạ của cô, hồn nhiên hỏi. Mợ chắc đói bụng ra, để em dọn cơm trưa lên cho mợ dùng nha. Liễu Thi gật đầu. Trước khi ra ngoài, nó còn khen. Hình như em thấy mợ ngày càng xinh đẹp rồi đó. Chỉ sau một đêm mà thấy da dẻ mợ mịn màng, bóng bẩy hơn hẳn á. Không hiểu sao lời khen này khiến cho Liễu Thi cảm thấy không vui. Cô chỉ ậm ừ dục nó nhanh xuống bếp dọn cơm, chờ con Chanh ra ngoài, cô mới dám lật tung tấm mền bên cạnh lên, thì thấy bên dưới là một vũng máu đã khô. Đây chính là máu người. Nhưng sao nó lại nằm ở giường của cô? Đây là máu của ai chứ? Mùi máu tươi cứ như là thứ mê dược với Liễu Thi. Cũng may nó đã khô nên không gây ảnh hưởng nhiều tới cô. Nhưng lúc con Chanh còn chưa trở lại, cô vội đem tấm mền và chiếu bên dưới mang đi đốt sạch. Cả bữa cơm, Liễu Thi chỉ thấy miệng đắng ngắt, cô ăn không thấy ngon, không biết bản thân mình bị cái gì nữa. Dùng xong bữa trưa, cô quyết định làm vài tấm bùa trục vong trừ ma tự dán lên người, sau đó xuống bếp tìm đồ sống thử. Nhưng những tấm bùa cô làm chẳng có tác dụng, cơn thèm đồ sống vẫn bủa vây lấy tâm trí của cô. Cô ngồi suy nghĩ những việc mà mình đã gặp phải. Từ khi nào cô thèm đồ sống? Hình như sau cái lần từ bản ma cà rồng trở về, cô không đụng tới thịt chính, cảm giác ăn nó rất là nhạt nhẽo. Nhớ lại lúc ma cà rồng đầu đàn nguyền rủa cô, nó đã phun khí vào người cô. Sau đó Liễu Thi không thấy gì lạ, cho nên đã sớm quẳng chuyện này ra sau đầu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy sợ. Không lẽ cô đã bị trúng nhân tử của ma cà rồng sao? Cô vội vã chạy tới tàng thư các, tìm tất cả các tư liệu về ma cà rồng. Mất một buổi chiều lục lọi, cô đã hiểu rõ ngọn ngành về ma cà rồng. Không hẳn như dân gian vẫn đồn đoán, hay bà lão mù ở bản ma cà rồng kể cho cô nghe dạo trước. Ma cà rồng kỳ thực là một giống loài khác với con người. Chúng có thể sống và ăn thức ăn như người bình thường, ngoại trừ ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng. Khi mà ánh trăng mạnh nhất, ma cà rồng buộc phải đi kiếm ăn. Đồ ăn của chúng là những thứ tanh tưởi như ếch nhái, rắn hay thậm chí là con người. Ma cà rồng càng khát máu thì càng tìm tới những giống loài có huyết mạch cao cấp hơn để có thể tăng trưởng mau chóng. Con người chính là thức ăn tuyệt nhất dành cho chúng. Tuy nhiên, sau đó đã có một vị pháp sư cao tay của loài người đánh cho tộc ma cà rồng cạn kiệt nguyên khí, ép tộc trưởng của chúng lập ra lời thề là về sau không được động tới con người, nếu không cả tộc sẽ diệt vong, và đẩy loài ma cà rồng ẩn cư vào các vùng núi cao ở phía bắc nước ta. Chính vì thế mà người dân vùng cao thường thấy những con ma cà rồng đi ăn đêm, bắt trắng, bắt ếch nhái ở bờ suối. Đối khác lắm cũng chỉ dám tới nhà mới sinh ở trong thôn trộm nhau thai, hay là hút linh khí của đứa trẻ, chứ không dám làm hại trực tiếp tới con người. Liễu Thi lại lật tới trang kể về ma cà rồng sau khi hút máu người sẽ ra sao. Đọc xong tới đâu, cả người cô điếng lại. Cuốn sách bị cô làm rớt xuống đất. Sách viết rằng, sau khi hút máu người, da của ma cà rồng sẽ có màu hơi đỏ, do lượng hồng cầu hấp thụ quá nhiều cùng một lúc. Chừng sau một ngày sẽ hết. Pháp lực của ma cà rồng sẽ càng ngày càng tinh tiến, tu luyện càng nhanh hơn, đặc biệt sẽ trở nên càng xinh đẹp, da dẻ hồng hào. Cô nhớ lại lời con Chanh nói hồi trưa. Nó nói mặt cô khi thức dậy thì đỏ ửng, mà rõ ràng cô không có sốt. Hơn nữa nó còn khen cô xinh đẹp hơn sau một đêm không gặp. Bàn tay Liễu Thi nắm chặt lấy, mồ hôi túa ra. Cô đang rất hoang mang sợ hãi, còn hoài nghi chính bản thân mình. Liệu có phải cô đã trở thành một con ma cà rồng khát máu rồi hay không? Chị dâu, chị sao vậy? Cậu ba không biết xuất hiện từ lúc nào, nhặt cuốn sách mà cô làm rơi lên rồi lo lắng hỏi. Liễu Thi mới vội hỏi trong vô thức. Cậu ba thấy tôi có xinh hơn hôm qua hay không? Cậu ba nghe vậy thì bật cười, nhưng ánh mắt Liễu Thi nhìn mình rất nghiêm túc, dường như câu trả lời từ cậu rất quan trọng với cô. Không có vẻ gì là đùa cợt, cậu đáp. Chị dâu lúc nào cũng xinh đẹp hết mà. Lúc này Liễu Thi mới nhận ra là mình không phải phép. Nghĩ lại những chuyện gây hiểu lầm giữa hai người, cô vội cúi đầu. Xin lỗi cậu ba, là tôi thiếu phép tắc rồi. Cậu đừng để ý những lời điên rồ của tôi. Cậu ba lắc đầu. Không không, chuyện lần trước á, tôi phải xin lỗi chị mới đúng. Hà chi xích chút nữa làm hại được chị rồi. Cả tuần nay tôi không tới phòng của ta rồi. Tôi... Liễu Thi ngắt lời cậu ba, thành tâm khuyên nhủ. vợ chồng cũng là một loại nhân duyên. Cậu ba nên trân trọng vợ mình. Tôi đã là vợ của anh trai cậu, là chị dâu của cậu. Cậu ba nhíu mày, không phục đáp. Nhưng mà anh ấy đã chết rồi. Hơn nữa từ nhỏ tới lớn, thứ tôi thích anh ấy đều sẽ nhường cho tôi. Chỉ cần tôi đi cầu xin mẹ, chị sẽ không còn là chị dâu của tôi nữa, mà là... Chưa để cho cậu nói hết câu, Liễu Thi tức giận giáng cho cậu một bạt tai. Cô chỉ tay vào mặt cậu ba, rồi giận dữ nói: Cậu đúng là được chiều sinh hư đó. Cậu có biết anh trai cậu đã vì cậu mà âm thầm chịu đựng những chuyện gì hay không? Ở đâu ra cái lý lẽ cậu là em thì mặc định anh ấy phải nhường mọi thứ cho cậu? Hơn nữa tôi là chị dâu của cậu, cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Tôi thấy thật bất hạnh thay cho Hạ Chi, vì có người chồng đứng núi này mà trong núi nọ như cậu đó. Cậu ba đột nhiên bóp lấy cầm Liễu Thi mà gằn lên: Đều không phải tại anh ta sao? Anh ta tự ý mượn xác của tôi còn gì? Những chuyện hai người nói, cả sự bao dung dịu dàng của chị dành cho anh ta, tôi đều nhớ cả được đó. Liễu Thi thật không ngờ, đêm mà cậu cả định dùng xác của cậu ba cưỡng bức cô, cậu ba vẫn nhớ được. Hiện chuyện ma cà rồng đã làm cho cô rối não lắm rồi. Cô đẩy cậu ba ra, cắn chặt răng mà nói: Nhưng mà tôi vẫn là chị dâu của cậu, mong cậu nhớ kỹ. Chuyện hôm đó hai vợ chồng tôi thực tâm xin lỗi cậu. Dứt lời, Liễu Thi cầm cuốn sách chạy ra khỏi tàng thư các. Để có thể xác định rõ mọi chuyện, cô quyết định đến nhà bà Lý để xem thử. Dân trong thôn hóng chuyện từ sớm đã vây kín cổng vào, mọi người đang bàn tán xôn xao. Bên trong nhà đã bị quan phủ cho lính vây kín nơi xảy ra án mạng. Cô phải mượn danh phủ họ Hồ mới vào được bên trong. Khi đến cái giếng sau vườn, cô vươn tay lật tấm vải trắng lên. Cô thấy khuôn mặt cô gái đã chết thì giật mình. Đây chẳng phải là cô gái bị hại trong mơ hay sao? Hơn nữa các vết thương y hệt như những gì cô đã làm ra trong mơ. Liễu Thi hoảng hốt lùi về phía sau và phải thành giếng, xích chút nữa thì té xuống dưới. Này cứ thật, giếng này sâu đó. Cũng may là có người đỡ kịp cô. Cô quay người lại nhìn thì thấy là một chàng trai còn khá trẻ. Tuy nhiên bộ quan phục trên người đã chứng minh được thân phận của anh ta. Hơn nữa người này rất anh tuấn, cộng thêm khí thế bất phàm, chắc chắn thân thế không hề đơn giản. Cô còn chưa kịp nói gì thì chàng trai đã kinh ngạc thốt lên: Liễu Nhan. Liễu Nhan? Cô vội lắc đầu cười: Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Tôi không phải là Liễu Nhan. Tôi là Liễu Thi. Chàng trai nheo mắt, dường như cố ngắm nhìn thật kỹ cô gái xinh đẹp trước mắt. Lát sau anh ta mới lùi lại vài bước, chắp hai tay lại: Thất lễ rồi. Cô là Liễu Thi sao? Trông cô rất giống vị hôn thê của tôi. Nhìn kỹ mới thấy là đôi mắt có chút khác. Khí chất của hai người cũng hoàn toàn khác nhau. Cô ấy dịu dàng hơn, còn cô hình như lại hơi ngang tàng. Liễu Thi chẳng biết anh ta đang khen hay chê mình, còn đi so sánh mình với vị hôn thê, thật chẳng ra làm sao. Nhưng lúc nãy anh ta cũng đã giúp mình, cô cũng chắp tay lại đáp lễ: Cảm tạ anh kia nãy đã giúp tôi. Không có chi. Giới thiệu một chút, tôi là Lý Nguyên Vũ, quan khâm sai của triều đình. Thuận đường đi ngang qua đây, thấy có án mạng cho nên dừng lại để điều tra. Những nơi máu me như thế này, phận nữ như cô không nên tới đâu. Tôi biết rồi. Nhưng mà hỏi anh đã tìm được kẻ gây án chưa? Lý Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vào Liễu Thi, cho vuốt cằm. Nè, nếu không phải trông cô tử tế, tôi còn tưởng cô là kẻ sát nhân nữa. Sau khi giết người để quên vật gì thì vội quay lại đây lấy đó. Lý Nguyên Vũ thấy Liễu Thi không nói gì, tưởng là cô giận mình, vội nói thêm: Cô đừng tưởng thật đó chứ. Trông cô căng thẳng như thế kia, tôi trêu một chút thôi, chứ rất khâm phục những người con gái gan dạ như cô đó. Anh không nghi ngờ tôi thật sao? nhỡ đâu tôi là kẻ giết người thì sao? Không hiểu sao dù chỉ là lần đầu gặp mặt, Lý Nguyên Vũ có cảm giác rất thân thuộc với Liễu Thi, cứ như hai người đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Có lẽ do cô gái này có khuôn mặt gần giống với Liễu Nhan đi. Hơn nữa đối mặt với đôi mắt trong trẻo, sáng tỏ của Liễu Thi, trong lòng anh càng thêm niềm tin mãnh liệt, cô gái trước mặt sẽ không giết người. Cô đừng nói linh tinh như vậy, chưa nghe câu con ếch chết tại cái miệng sao? À, được rồi, quan sai đại nhân, anh là nhất, tôi chịu thua được chứ? Lý Nguyên Vũ thấy lá gan của Liễu Thi không nhỏ, cảm thấy khá hứng thú với cô. Từ nhỏ anh ta đã tiếp xúc với rất nhiều tiểu thư quyền quý trên kinh thành, ai nấy đều hiền thục dịu dàng. Nào như cô gái này, thấy xác chết còn chăm chú nhịn, chẳng giống con gái chút nào. Chưa tìm được kẻ giết người, cũng không có manh mối gì để lại. Cô có phát hiện gì không? Liễu Thi nhìn thấy oán khí trên người Tử Thi rất nặng, nhưng không thấy hồn của cô ta đâu, thì nghiêm túc nói: cổ cô gái này có một vết cào, đây là vết thương do móng tay để lại. Có thể kết luận rằng kẻ gây án là phụ nữ, là người hay ma thì tôi chịu. Nói xong cô chào Lý Nguyên Vũ, quay trở về phủ họ Hồ. Trước khi đi, Lý Nguyên Vũ còn nói là sẽ sớm gặp lại. Liễu Thi cứ tưởng là anh ta nói đùa, không ngờ một lát sau bà cả cho người gọi cô tới, nói là tiếp đón quan khâm sai của triều đình sẽ ở nhờ phủ họ Hồ một thời gian, còn dặn thêm đây là người của hoàng tộc, cần phải tiếp đón cho chu đáo. Trước mặt nhiều người, Lý Nguyên Vũ tỏ ra không quen biết Liễu Thi, khách khí nói: Cô là mật cả của nhà họ Hồ sao? Tôi là Lý Nguyên Vũ, sẽ ở đây một thời gian, có gì mong cô chiếu cố. Liễu Thi gật đầu cung kính: Tôi tên là Liễu Thi, là mật cả ở đây. Ngài Lý yên tâm, nhà họ Hồ chúng tôi sẽ tiếp đãi ngài tận tình. Nhà họ Hồ có một dãy nhà riêng dùng để tiếp khách quý. Tuy nhiên Liễu Thi không để anh ta ở căn phòng lớn nhất, mà sắp xếp cho anh ta ở một căn cạnh hồ. Cô đoán với tính cách phóng khoáng của người này, chắc chắn sẽ không thích cầu kỳ phô trương, sẽ thích sự giản dị, yên tĩnh hơn. Không biết có thể nhờ mà cả dẫn đường được hay không? Liễu Thi gật đầu, đi trước chỉ đường cho Lý Nguyên Vũ. Người hầu đã được Liễu Thi sai đi trước dọn dẹp phòng, chỉ còn lại hai người. Không hiểu vì lý do gì mà nhà bà Lý không chịu điều tra tiếp. Họ lấy lý do nếu như không chôn cất sớm, xác sẽ thối rữa, con gái của họ chết không được yên, cho nên tôi cũng đành hết cách thôi. Liễu Thi nghe vậy thì kinh ngạc, con gái của mình chết thảm, vậy mà họ không cho quan phủ điều tra, liệu ở đây có cái gì ẩn khuất chăng? Vì vậy mà nửa đêm hôm đó, Liễu Thi quyết định tới nhà bà Lý để xem lại một lần nữa. Ánh trăng đêm nay không sáng như hôm qua, mà có màu vàng bạc, lạnh lẽo lạ thường. Xác của cô gái đã được bà Lý đưa vào trong quan tài, cả nhà bị bao trùm bởi một không khí tang tóc. Xác chết đã được nhập quan, chỗ thành giếng được thu dọn sạch sẽ, tuy nhiên trên đất vẫn còn dính một ít máu khô. Liễu Thi muốn quay lại đây để tìm vong hồn cô gái nói chuyện. Trong vòng 49 ngày sau khi mất đi, các vong hồn người chết chưa siêu thoát thường sẽ quanh quẩn bên thân xác người trần của mình hoặc ở những nơi mình chết. Ấy vậy mà đứng một lúc vẫn không thấy hồn cô gái kia đâu. Bây giờ đã là canh ba, cả nhà bà Lý đều đã đi ngủ. Liễu Thi từ từ bước vào linh đường thì thấy nắp quan tài có dấu hiệu đã bị ai đó cạy mở ra. Cô vội vàng chạy lại đẩy nắp quan tài ra xem, thì thấy bên trong quan chỉ có cái áo liệm màu vàng trống trần, cái xác đã biến đi đâu mất. Liễu Thi lấy ra một quả chuông nhỏ, vừa lắc vừa lẩm bẩm nói: cô sống không chết thiên, nếu có gì oan khuất hãy hiện ra nói chuyện với ta, ta sẽ giúp cô giải oan. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, giấy vàng giấy bạc theo đó mà bay vương vãi khắp linh đường. Thế nhưng Liễu Thi lắc chuông tới 7 lần, vong hồn cô gái vẫn không hề xuất hiện. Đột nhiên cô ngửi thấy trong không khí có một mùi hôi thối bốc lên. Chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay bóp nghẹt lấy cổ họng. Cô lập tức lấy vôi bột đã chuẩn bị sẵn trong túi ném lại phía đằng sau. Xác chết kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông cô ra. Quý Nhập Trang. Dứt lời, cô đính một lá bùa đã chuẩn bị sẵn lên xác của cô gái. Lập tức xác chết như bị trút hết sinh khí, đứng yên bất động, cũng không đổ xuống đất. Tự xác cô gái bật ra một vong hồn, mặc quần áo rách rưới. Ngươi không phải là cô ta. Liệu Thi kết luận đây là một con ma đối lang thang ngoài đường. Lúc ban ngày chắc hẳn đã có mèo đen chạy qua quan tài, khiến sinh ra một luồng điện. Con ma đối này thừa cơ nhập vào xác cô gái để đi kiếm ăn. Mà con ma đối này còn khá trẻ, chỉ tầm 10 tuổi. Nó trông thấy Liễu Thi biết làm phép thì sợ hãi co rúm người lại. Cô mỉm cười nói: Em đừng sợ, gần đây nạn đối nhiều người chết, chị không hại em đâu. Em ra ngoài cửa đợi chị, chị xử lý nốt việc ở đây, chút nữa sẽ cho em ăn no, còn đốt thêm tiền vàng để em thuận lợi xuống âm phủ nữa. Ma đối nghe vậy thì mừng trở gật đầu, lập tức bay ra ngoài. Chỉ còn lại mình Liễu Thi với cái xác cô gái ở trong linh đường. Đường theo ánh trăng mờ mờ, cô có thể thấy rõ mặt mũi, miệng, lỗ tai của cô gái đều bị ai đó dùng chỉ khâu kín lại. Đỉnh đầu bị đóng một cây đinh vàng. Đây là một nghi thức để nhốt hồn. Hèn gì mà cô chiêu hồn cô gái 7 lần vẫn không thấy cô ta hiện ra. Có vẻ như tiếng động lạ phát ra đã đánh thức bà Lý dậy. Bà ta cầm theo cây đèn dầu đi vào, vừa đi vừa nói: Còn én đó hả? Mày đừng có dọa tao. Liễu Thi nấp sau cánh cửa, quan sát tỉ mỉ hành động của bà Lý. Quỷ đòi mạng. Thấy xác con gái mình đứng bất động giữa linh đường thì bà Lý sợ hãi, làm rơi cây đèn dầu xuống đất, chắp hai tay khấn vái: Con à, xin đừng hận hận mẹ. Mẹ không có hại gì con hết. Có trách thì trách phúc con bạc. Ai bảo con không phải là con trai để nói dối tông đường cho nhà ta. Con chết rồi thì mau mau đi siêu thoát đi. Đừng hù mẹ nữa. Kiếp sau mẹ làm trâu làm ngựa trả cho con. Liễu Thi đẩy nhẹ cánh cửa, chỉ định hù bà Lý một chút. Không ngờ bà ta sợ hãi, quỳ thụp xuống đất mà khóc thằng. Con cầm hận mẹ, lấy chỉ cầu thất hiếu, đóng đinh vàng lên đầu con sao? Con chết thì cũng đã chết rồi. Chỉ bằng chịu chút tài lộc cho gia đình ta khá giả, phù hộ mẹ sinh một thằng em để hương hỏa cho họ ta sau này. Liễu Thi nghe vậy thì cau mày suy tư. Càng lúc cái vụ này càng rắc rối rồi đây. Bà Lý không phải là người hại chết con gái, mà một kẻ khác đã làm. Cô lấy tay bịt mũi lại, để giọng của mình trầm lắng như từ xa xăm vọng đến. Mẹ hại con chết thảm quá. Là ai? Là ai sai mẹ làm chuyện này? Bà Lý sớm đã chìm trong kinh sợ, nghe vậy thì càng hốt hoảng, dập đầu trước xác cô gái mà nói: Mẹ không rõ nữa. Đám dân làng trong thôn tới xem ngày hôm nay, có người nói rằng cầu thất khiếu còn lại, đóng thêm chiếc đinh vàng thì có thể giúp nhà ta chiêu lộc, sớm sinh con trai. Mẹ chỉ làm theo lời họ nói thôi. Con à, con tha cho mẹ đi. Mẹ sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho con mà. Manh mối về kẻ giết người tới đây là bị đứt đoạn. Nhưng Liễu Thi đã có thể chắc chắn việc quỷ hút máu người không phải do mình làm. Còn về tại sao cô lại có giấc mơ kỳ lạ kia, việc cô trúng lời nguyền ma cà rồng, thèm thịt sống, sao kẻ đó lại biết, vẫn là một dấu hỏi lớn. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài, thương thay cho thân phận cô gái. Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Thế mà đêm 15, cô gái này vẫn phải xay gạo. Có thể thấy trong nhà này cô không được yêu thương. Nhưng điều không ngờ nhất là khi con gái mình chết đi rồi, người mẹ này vẫn có thể làm ra hành động tán tận lương tâm đến như thế.